Những con số sống ở đâu? Ai đứng sát vào bàn, khoanh tay lặng yên nhìn, như muốn ghi vào tâm trí mình hệ tọa độ Cartesius, ngăn nắp như một bàn cờ. Một lúc sau, cậu ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn và hỏi: "Điểm của cháu là một điểm hiện hữu trên mặt phẳng này. Với phương pháp tọa độ, cháu luôn biết chính xác vị trí điểm của cháu." Cartesius gật đầu và vỗ nhẹ vào vai ai, vừa như đồng ý, vừa như khích lệ. Ai lặng yên suy nghĩ. Gió vẫn thổi qua cánh đồng. Sự tĩnh lặng của không gian kéo dài vô tận như cánh hải âu mãi miết lướt ngang biển vắng. Cartesius khoanh tay đứng thẳng người, mắt ngước nhìn những đám mây trắng trôi qua bầu trời vô tận. Mặt trời lúc này đã gần đứng bóng, gió vẫn tiếp tục thổi. Ai khoác túi da đứng dậy và nhìn xuống cánh đồng bằng phẳng vàng rực dưới chân dốc. Bất giác, cậu cảm thấy có một lối đi nằm lẫn khuất đâu đó dưới thảm cỏ vàng. Chỉ cần bước đi là con đường sẽ hiện ra trước mặt. Ai vừa lễ phép cúi đầu chào Cartesius, rồi định bước đi thì nghe Kỳ cất tiếng: "Thật tuyệt, nếu ông đồng ý đi cùng chúng cháu một quãng, trên đường đi chúng ta sẽ tiếp tục nói về phương pháp, được không, thưa ông?" Cartesius không trả lời, ông chỉnh lại trang phục, rồi sải những bước dài xuống dốc. Dế chim vẫy đôi cánh ngắn và khỏe mạnh bay là lạ trên mặt cỏ, như muốn kiếm tìm những giọt sương còn sót lại dưới mặt trời. Thì thoảng nó dừng cánh, búng càng trên những lá cỏ lớn, rồi nhảy qua chỗ khác. Cartesius đặt tay lên vai ai, mắt nhìn về phía xa, khoan thai thả bước. Ba người cứ bước đi trong yên lặng, dưới ánh mặt trời vàng óng. Bỗng Cartesius phá vỡ sự yên lặng: "Giá mà chúng ta có một chiếc bàn dưới bóng râm cùng những tách trà mật ong thơm ngát thì hay biết mấy." Rồi loay hoay dưới tấm áo choàng, ông rút ra một trái táo, ngẫm nghĩ giây lát, ông đưa cho ai và nói với giọng thân mật: "Cậu nên ăn một miếng táo cho mát." Ai không ngần ngại đưa trái táo lên miệng cắn, rảo bước rồi đứng phắt lại, quay người nói với Cartesius: "Có thể ông sẽ phật ý, nhưng cháu thích cụ Euclid và Pythagoras hơn. Phương pháp của các cụ rất trực quan, còn phương pháp tọa độ của ông cháu thấy mới khô khan làm sao." Kỳ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi Cartesius mỉm cười hài lòng rồi trả lời ai: "Cậu thích các phương pháp trực quan là tốt. Người ta rất cần đến trực giác để khám phá thế giới, cũng như toán học. Để tìm ra điều mới mẻ, ta không thể thiếu trực quan. Nhưng để hiểu sâu hơn cách mà thế giới tự nhiên vận động, cậu cần những phương pháp tư duy trừu tượng. Chúng có thể khô khan đó, nhưng rất sắc bén. Cậu phải làm quen với cả sự sắc bén lẫn sự khô khan của nó." Ngưng một lát, như để ai có thời gian suy nghĩ, Cartesius dãy chim bay lên bàn tay mình. Ông tiếp tục bước đi, rồi chậm rãi hỏi ai: "Phía sau cậu là gì?" Ai thận trọng trả lời: "Có phải là con đường chúng ta vừa đi qua không ạ?" "Cậu trả lời như vậy cũng đúng. Phía sau cậu là con đường cậu đã đi qua, là những người mà cậu và Kỳ đã gặp, còn là thời gian lặng lẽ trôi qua nữa, là tất cả những gì các cậu đã trải qua để đến được nơi đây." "Rồi phía trước cũng thế, sẽ có những nơi cậu và Kỳ muốn đến. Cái quan trọng là đừng bao giờ nóng ruột, mà luôn phân tích mọi sự việc từng bước một. Cậu đã biết dựng căn bậc hai của hai, rồi cậu sẽ dựng được những số vô tỷ khác. Nhưng nếu cậu không biết, hiểu, một cách trừu tượng phương pháp dựng căn hai của hai, thì cậu không thể nào hiểu được số vô tỷ nào dựng được bằng compa, số vô tỷ nào thì không. Nếu vậy, sẽ có ngày cháu phải cất cái compa đi, hả ông? Ai nói, giọng pha chút nuối tiếc, như thể cậu sắp phải chia tay cái compa của mình đến nơi. Cartesius cười to. Ồ không, đừng nóng vội như thế chứ cậu bé. Thước kẻ và compa sẽ là hành trang mà cậu cần mang suốt đời. Riêng tư duy trừu tượng không thôi thì chẳng thể giải quyết được hết mọi vấn đề. Sẽ có lúc cậu sẽ lại phải dùng trực quan của mình mới mong tìm được đường đi tiếp. Nhưng trong bài toán dựng hình thì cậu có thể cất cái compa đi được rồi. Phần còn lại là nhiệm vụ của tư duy. Cartesius gõ gõ vào trán vẻ hóm hỉnh. Euclid đã dùng hình học để dựng nên các điểm, tức là dựng các con số, còn ta dùng con số để dựng con số, tức là dùng con số để dựng hình. Ai há hốc mồm vì kinh ngạc? Dùng số để dựng hình, tức là... Có vẻ như Kỳ không bất ngờ với câu nói của Cartesius. Anh dừng bước, đứng lặng yên, mắt nhìn ra xa, qua đôi kính bình hành. Một lúc sau anh mới nói, chậm rãi. Cháu suy nghĩ về việc ông dùng số để dựng hình. Với ai? Cậu ấy cho đến sáng nay vẫn còn ở thế giới của cụ Euclid với những điểm và đường thẳng. Điểm và đường thẳng của Euclid rất cụ thể, trực quan và đặc biệt là gắn với những con số. Cho nên, với ai, một điểm trên một đường thẳng tương đương với một con số. Nói một cách đơn giản là điểm có trước, con số có sau. Nhưng với ông và hệ tọa độ của ông, con số lại có trước. Ông dùng con số để mô tả điểm. Ví dụ như, trên mặt phẳng có hệ tọa độ của ông. Ông dùng hai con số để chỉ ra một điểm. Đúng như ông vừa nói lúc nãy, ông dùng số để dựng hình. Đầu tiên là ông dùng số và hệ tọa độ để dựng điểm. Cartesius vỗ hai bàn tay, làm chim giật mình nhảy phát qua vai Kỳ. Tao bổ sung thêm một chi tiết quan trọng mà Kỳ không nhắc đến. Nó liên quan đến đôi kính mà Kỳ đang đeo. Nếu coi các điểm như các con số, thì với phương pháp của Thales, ai sẽ thực hiện được các phép cộng trừ nhân chia trên các con số đó? Ai có vẻ bối rối ra mặt. Cháu có một câu hỏi thật ngớ ngẩn, nhưng xin ông đừng cáu. Theo ông thì số là gì? Câu hỏi của ai làm Cartesius sững lại mất một lúc. Thật ra, câu hỏi của cháu không ngớ ngẩn như cháu nghĩ đâu. Bản thân từng con số riêng rẽ thì không có ý nghĩa gì. Chính việc chúng ta có thể thực hiện bốn phép toán cộng trừ nhân chia đã làm chúng trở nên có ý nghĩa. Như vậy, nói đến số, ta phải ngầm hiểu là nó nằm trong một trường nào đó. Những con số sống trong trường của nó. Thế này nha, cháu có thể cộng trừ nhân chia thoải mái các số hữu tỷ. Thế nên cháu có trường các số hữu tỷ. Ta sẽ gọi nó là Q. Hay cháu có biết trường nào khác không? Ai vẫn như chưa tỉnh cơn mê trừu tượng, chỉ có Kỳ là vẫn thức. Anh thận trọng mô tả. Nếu cháu có các số 0, 1 và căn bậc 2, rồi dùng cây thước của Euclid, thì cháu sẽ dựng được một trường E. Đó là trường nhỏ nhất, mà chứa cả ba số 0, 1 và căn bậc 2, có đúng không ạ? Cartesius cười vui vẻ. Ai và Kỳ thấy sức mạnh của tư duy trừu tượng chưa? Ta có thể phủ khái niệm trường lên bao nhiêu nỗi nhọc nhằn của Thales. Bây giờ ta hỏi các cháu một câu nữa nha. Ta nghĩ là khó hơn câu hỏi trước một chút. E có mấy chiều trên Q? Lần này thì cả Ai và Kỳ đều ngơ ngác. Kỳ hỏi, cháu tưởng E là một trường rồi. Nếu là trường thì nó có số chiều là 1, phải không ông? Cartesius mỉm cười giải thích tiếp. Ta đã bảo chỗ này khó mà. Cậu suy nghĩ nhanh quá thì sẽ hỏng việc đó. E đúng là một trường, nhưng nó lại là một không gian đối với quy. Nên giống như mọi không gian, nó có chiều so với quy. Này nha, các số có dạng x cộng y căn bậc 2 rõ là thuộc về E rồi. Các cậu để ý là cộng trừ nhân chia hai số có dạng này cho ta kết quả là một số có cùng dạng. Như vậy, mọi phần tử của E có dạng x cộng y căn bậc 2 với x và y là hai số hữu tỉ. Thế có phải là E có hai chiều trên quy không? Ai như tỉnh cơn mê hỏi, thế với căn bậc 3 thì sao hả ông? Cartesius vui vẻ trả lời, trường nhỏ nhất chứa 0, 1 và căn bậc 3 cũng có chiều bằng 2 so với trường các số hữu tỉ. Nhưng nếu ta thay căn bậc 3 bằng căn bậc 2 lũy thừa 3 thì chiều sẽ là 3. Mãi nói về chiều, cả ba ông cháu không để ý đến ánh nắng gay gắt dội ngay trên đỉnh đầu. Con đường họ đang đi hình như cũng sắp kết thúc ở khúc quanh ngay trước mặt. Lấp ló phía xa xa là một căn nhà nhỏ, hơi khuất sau một cây cổ thụ cao lớn, tán rộng, lá rậm rì xanh thẳm. Bóng cây che phủ gần hết căn nhà, xây bằng gạch màu đỏ sậm, với hàng hiên gỗ phía trước rộng mở. Vừa lúc Cartesius nói to, chào Hetty! Chính Hetty! Một người phụ nữ nhỏ nhắn đội một cái mũ kỳ dị giống như chui đầu trong một cái kén mỏng khổng lồ, đang lúi húi dưới gốc cây cổ thụ bên đầu hồi căn nhà gạch. Phải lại gần hơn một chút, Ai mới nhận ra người phụ nữ ấy đang lấy mật ong, đầu đội mũ trùm để không bị ong đốt. Tháo mũ và găng tay, bà bước dưới hàng hiên râm mát, hơi dang tay như đón chào. Gật đầu với Cartesius, bà nói giọng thân mật, chào ông Cartesius. Rồi trước sự sững sờ của hai cậu bé, bà nói, chào Kỳ và Ai. Hetty có gương mặt già hơn dáng dấp bên ngoài, đôi mắt tinh anh và mái tóc đen chải thẳng ngang vai. Tay trái bà cầm một miếng đá đen hình chữ nhật mỏng, được mài sáng bóng và sắc cạnh. Giấy bàn tay phải nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ và dứt khoát về phía cái bàn gỗ giữa hàng hiên thay cho lời mời. Hetty kéo ghế ngồi xuống trước, rồi với tay lấy hoa quả và mấy túi trà từ cái giỏ mây nhỏ. Gõ gõ bàn tay lên bàn như tính toán điều gì đó trong đầu, Hetty gật gù mấy lần. Đợi Cartesius cùng Ai và Ki ngồi xuống, bà đon đả. Tôi cũng đã pha sẵn trà mật ong cho ông và các cậu bé. Ki và Ai có vẻ e dè khi Hetty bắt đầu rót trà cho hai anh em. Dường như Ki thấy được sự tò mò và sốt ruột của Ai vì Hetty biết tên của cậu. Anh đá chân Ai để Ai đừng hỏi vội. Ai sực nhớ ra điều gì, cậu lấy từ túi của mình ra bánh mì và sữa. Cháu có thể góp bánh mì và sữa được không, bà Hetty? Được chứ, xin mời cậu. Hetty nói chậm rãi, giọng nửa khàn nửa rè, nhưng truyền cảm hết sức. Bốn người dùng bữa trưa trong yên lặng. Lúc này, mặt trời đã đi quá mái nhà, nắng đã bắt đầu nghiêng qua hàng hiên, và gió vẫn liên tục thổi. Cartesius phủi vụn bánh mì trên áo, nhấp một ngụm trà, rồi gõ gõ những ngón tay dài lên bàn gỗ và nói, ai có muốn nói gì không? Ai không trả lời, Cậu trở nên thận trọng giống như Ki. Hetty đứng dậy, rót thêm trà mật ong cho từng người. Tới lượt ai, bà nói. Ta đoán rằng cậu còn nhiều thứ khác trong cái túi kia, phải không? Ai như sực tỉnh, cậu lấy mấy mảnh da và đậu để lên bàn. Hetty nắm hai bàn tay trước mặt, chậm rãi. Sữa để nuôi dưỡng sự sống, đậu để nảy mầm. Pythagoras có quy tắc sinh hoạt rất khắc nghiệt dành cho nhóm môn đệ chính thức. Họ chỉ được uống sữa, ăn bánh mì, lao động và chiêm nghiệm bằng toán học về sự vận hành của cuộc sống. Họ không được tiết lộ những kiến thức đúc kết từ quá trình chiêm nghiệm ấy ra ngoài. Một vài kiến thức người ta đồn là do Pythagoras cố ý để lộ ra, đôi khi được viết bằng ký tự khó hiểu như mật ngữ. Còn chúng ta gọi những mật ngữ ấy là định lý toán học. Những người không phải môn đệ chính thức của Pythagoras nhưng vẫn được ông giảng bài thì được phép ăn đậu và được truyền giảng lại lời của Pythagoras cho người khác. Ai suy nghĩ về sữa và sự sống, đậu và sự nảy mầm, rồi cậu quyết định lấy sữa thấm lên mặt tấm da. Thật kỳ lạ, trên tấm da nổi lên hai hình vẽ và chuỗi ký tự A bình phương cộng B bình phương bằng C bình phương. Em có thể cho cạnh hình vuông lớn là B, cạnh hình vuông nhỏ là A. Ki chỉ vào hình vẽ và gợi ý. Khoảng cách giữa hai điểm cần tìm chính là đường chéo của hình chữ nhật, có cạnh là A và B. Đường chéo ấy là C. Ai tự nói với mình, việc của em cần làm bây giờ là so sánh diện tích các hình. Ki tiếp tục gợi ý. Các hình tam giác bắt đầu bay lộn và lắp ghép trong óc ai. Rồi cậu thận trọng nói, hình vẽ này là cách chứng minh định lý hiện trên tấm da kia, A bình phương cộng B bình phương bằng C bình phương. Với định lý này, ta đã có thể tính được khoảng cách giữa hai điểm. Đây chính là định lý Pythagoras. Jim reo lên như đặt dấu chấm cho kết luận của ai và nhảy từ bàn lên vai Ki. Không biết Cartesius lấy đâu ra một trái táo màu đỏ, ông nháy mắt đưa cho ai. Giải quyết một bài toán cũng như ăn từng miếng nhỏ của trái táo. Làm như thế, một là để thưởng thức, hai là để tránh nghẹn. Ai tỏ vẻ thích thú, cậu cầm trái táo và nói, cháu cảm ơn ông, cháu coi câu ông vừa nói như một lời khen đặc biệt. Ai cầm trái táo, đi ra phía lan can gỗ thấp dưới hàng hiên, đứng lặng yên nhìn về phía con đường đã dẫn cậu đến ngôi nhà nhỏ này. Một lúc sau, cậu quay lại, ngồi xuống cạnh Ki và nói, lúc đi trên đường, em đã tự hỏi tại sao mình rơi vào thế giới này, thế giới của những con số tàn hình. Tại sao em đã gặp những con người kỳ lạ và thú vị như anh em mình đã gặp. Nhưng bây giờ em nhận ra câu hỏi tại sao ấy không còn quan trọng nữa. Quan trọng là em đã tiếp thu được những gì từ những người thú vị mà em đã gặp. Có tiếng hắn giọng khe khẽ, Hetty nhấp trà rồi nói như bâng quơ. Trên con đường sắp đi, không chắc là những người cậu gặp sẽ thú vị cả đâu. Cartesius bật cười, ông vỗ nhẹ lên bàn tay của Hetty và nói với ai. Rồi cậu cũng sẽ thấy không phải số nào cũng có thể dựng được, không phải số nào cũng là căn, và không phải căn nào cũng dựng được như căn bậc hai. Ki và ai nhìn nhau đầy băn khoăn, nhưng không nói gì. Ki xoay xoay tách trà trong tay, mắt nhìn ra con đường chạy ngang trước mặt, có vẻ như anh vừa suy nghĩ về những điều ai vừa nói, vừa mặc kệ cho những suy nghĩ ấy phiêu diêu, bay bổng. Nhấp một ngụm trà nhỏ, anh hỏi, ai thử đoán xem cây cổ thụ phía đầu hồi kia bao nhiêu tuổi? Ai nhìn ra phía đầu hành lang, gốc cây cùng những chùm rễ phụ mộc mạc xù xì như đã đứng ở đó hàng trăm năm, tán cây rộng lớn chỉ khe khẽ đưa trong làn gió vô tận, làm lay động bóng nắng lên bức tường gạch đỏ và hàng hiên gỗ. Không khí cổ xưa đến nỗi ai có cảm giác chỉ lát nữa thôi, những chiến binh cao lớn, dài khoác khiên, tay cầm cung tên, lê những đôi dép da với vẻ mệt mỏi, sẽ đi qua ngôi nhà. Họ sẽ ghép vào xin nghỉ chân và xin nước uống. Cậu nói với Kỳ, lúc đi trên con đường và nhìn cây cổ thụ từ phía xa, em đã nghĩ đây là cây bao báp khổng lồ. Còn con đường chúng ta đang đi là con đường duy nhất trên một hành tinh cô độc. Còn bây giờ, em chắc đây là một cây sồi hàng trăm tuổi, đã từng là nơi nghỉ chân của không biết bao nhiêu chiến binh lưu lạc. Kỳ đặt tách trà xuống bàn, lấy tay tháo kính ra và nói với ai, giọng chậm rãi. Anh lại thấy đây là cây đa cổ thụ trăm tuổi, nơi những người lao động nghỉ chân và uống nước chè tươi sau mỗi buổi sáng vất vả trên đồng. Anh còn có thể nghe thấy cả tiếng gầu thong thả kéo nước lên từ miệng giếng đá phía sau gốc cây ôm tùm rễ phụ. Anh thấy như có tiếng bước chân dũng mãnh của chàng dũng sĩ băng qua con đường kia theo dấu máu đại bàng. Còn hơi thở của chàng khi dừng chân dưới gốc cây xin chị nông dân miếng nước mới mạnh mẽ làm sao. Hetty xòe bàn tay gọi Trim nhảy lên, bà vuốt cặp râu khỏe mạnh của Trim, khẽ cười. Với ta, đây là cây trà tổ ngàn năm sống trên núi cao ngàn thước. Một cây trà đứng giữa đất trời giang tay đón nắng mưa sương gió. Một cây trà thân như tựa vào núi, ngọn hướng ra phía đông. Nơi ấy là biển khơi. Lá trà to, búp trà dài, ẩn chứa bên trong là hơi thở tinh khiết của thiên nhiên và hương vị của thời gian. Trong lúc ba người mãi nói chuyện, Cartesius đã lặng lẽ dọn xong bàn ăn và xếp những túi trà mới vào cái làn nhỏ đưa cho Hetty. Bà xách cái làn, cầm miếng đá đen mỏng hình vuông nói với Trim. Trời chiều rồi, chú dế này ở lại đây với Cartesius nhé. Còn các cháu? Bà quay qua Ai và Ki. Hãy cùng đi với già này, ta cần nhanh lên, nếu không sẽ chẳng tới nơi trước khi trời tối. Khúc quanh của con đường phía sau nhà hóa ra lại nối với một con đường nhỏ lát đá, trải dài dốc xuung phía dưới thung lũng, nơi thấp thoáng một thành phố hiện lên phía xa dưới ánh chiều tà. Thành phố nhỏ và có vẻ kiên cố hơn khi nhìn gần. Nó được ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp tường thành bằng đá với các tháp canh cùng một con hào hẹp. Nhưng có vẻ rất sâu bởi làn nước có màu tối sẫm. Một chiếc cầu quay bằng gỗ bắc ngang hào nước để nối con đường nhỏ lát đá tới cổng thành. Trên mái dòm của cổng thành có một phù điêu lớn hình chiếc khiên. Hai nửa của chiếc khiên chạm hai hình vẽ đơn giản. Một bên có hình một chiếc compa đứng dưới dấu căng, bên còn lại là hai đường thẳng song song. Ai đứng trên cầu nhìn cái khiên và ngẫm nghĩ, không để ý rằng Hetty và Kỳ đã đi qua cổng dòm và phải đứng lại đợi cậu. Kỳ cất tiếng gọi. Em đang nghĩ gì thế? Ai như sực tỉnh, cậu bước nhanh qua cổng đến chỗ Hetty và Kỳ đang đứng. Em đang học cái cách quên đi, mình có sẵn thước kẻ và compa trong túi, nhưng ở đây hình như người ta lại muốn khoe chúng ra. Phía trước, Hetty đang dẫy dục Ai và Kỳ đi nhanh hơn. 10. Lò bánh mì. Nơi Hetty dẫn Ai và Kỳ tới là một lò bánh mì nằm ngay bên con đường lớn có vỉa hè hai bên. Lò bánh cách cổng thành không xa lắm, biệt lập với khu trung tâm thành phố. Lò bánh mì là một khu nhà rộng rãi với một dãy nhà ngang có sân lớn trước mặt. Hai dãy nhà nhỏ hơn nằm hai bên sân là khô xay và nhào bột mì. Lò nướng nằm đâu đó phía sau dãy nhà ngang. Ngăn cách giữa cái sân lớn và vỉa hè lát gạch sạch sẽ là cánh cổng gỗ đơn sơ. Phía trên có một biển gỗ nhỏ. Biển gỗ đã cũ nứt nẻ vì mưa nắng và ngã màu thời gian. Biển gỗ không đề tên lò bánh. Trên đó là một hình đa giác đều. Đa giác đều 17 cạnh. Em không cần phải đếm đâu. Khi nói với ai, khi thấy cậu há hốc miệng, định đếm số cạnh của đa giác, rồi anh bổ sung. Đa giác đều 17 cạnh có thể dựng được bằng thước và compa, nhưng đa giác đều 7 cạnh thì không. Người hiểu ra điều kỳ lạ này được mệnh danh là hoàng tử của toán học. Người đàn ông đang nhào bột mì trên một bàn gỗ lớn chính là Aesop. Nhận ra ai và Ki bước vào, ông vẫn không ngừng tay mà vui vẻ chào Hetty, rồi hỏi ai và Ki: "Ta lại gặp nhau lần nữa ở đây nhỉ? Đêm qua các bạn trẻ ngủ ngon không?" Không đợi ai và Ki trả lời, Aesop cười sảng khoái và gọi to vào trong nhà: "Calorus, khách đến rồi!" Ngay lập tức, một người đàn ông hơi động người bước ra từ phía sau nhà. Lấy tay quệt mồ hôi trán, ông đưa mắt hiền lành và rất sáng nhìn Ki rồi hỏi: "Đây là Ki phải không? Hãng Towns rất thích cậu, nên anh ta mới tặng cậu cặp kính bất ly thân kia." Rồi ông cúi đầu chào Hetty và nói: "Chào mừng bà tới lò bánh mì của chúng tôi. Tôi tin chắc đây cũng là lần đầu tiên bà tới thành phố này." "Quá là lần đầu tiên, nhưng ta biết Aesop và Diogenes đã từ lâu, phải không, ông bạn già?" Hetty vỗ nhẹ lên vai Aesop. Ai hơi thoáng ngạc nhiên khi biết Hetty cũng giống cậu, lần đầu tới thành phố này. Calorus quay qua ai, nói: "Còn đây chắc chắn là ai rồi." Aesop lại cất tiếng cười: "Giới thiệu với các cậu, đây là Calorus, hoàng tử của bánh mì và những con số." Hetty nãy giờ đăm đăm nhìn vào miếng đá đen, liên tiếp dùng mấy ngón tay phải lướt nhẹ trên mặt đá láng bóng. Đến lúc này bà ngẩng mặt lên nói: "Có cái bàn nào ta ngồi uống trà được không, trong lúc đợi bữa tối?" Aesop ngừng tay lăn bột, nói như tự hỏi: "Có lẽ Diogenes sẽ ăn tối và ở lại đây cùng ta đêm nay." Calorus nhìn ai, cười hóm hỉnh: "Cháu sẽ ngủ lại ở lò bánh này của bác cùng với Aesop và Diogenes chứ?" Rồi không đợi ai trả lời, bác ta tiếp tục: "Cháu là vô tỷ hay hữu tỷ, để bác còn xếp phòng." Ai không trả lời, mặt ngơ ngác. Calorus và Ki phá lên cười trước vẻ lúng túng của ai. Ngay góc sân là một bàn uống trà rộng, kê dưới một cây sake tán cao xanh ngắt, nặng trĩu những trái to tròn, vỏ gai xù xì. Dãy nhà ngang ngay sát đấy là phòng bếp rộng rãi và sạch sẽ. Bàn uống trà bừa bộn sách vở và hoa. Calorus cầm cuội dọn trong lúc Hetty bắt đầu lấy các gói trà ra khỏi làng. Một giọng thiếu nữ trong trẻo bỗng cất lên: "Elsie và Alice lại bày bừa ra cho bác phải dọn thế này. Bác để cháu giúp một tay." Rồi một thiếu nữ mặc áo choàng ngắn bằng vải thô giản dị, tóc thả tự nhiên qua vai, lướt nhanh qua gian phòng trên đôi chân trần, đến bên Calorus. Calorus giơ tay ra hiệu, ngăn cô gái và nói: "Đây là tài liệu của Elsie. Chắc cậu ấy chạy ra ngoài chơi với Alice. Cậu ấy không muốn ai khác ngoài bác động vào những thứ cậu ấy viết ra một cách ngẫu hứng và lộn xộn thế này đâu." Hướng về phía Hetty và hai anh em, Calorus mỉm cười: "Xin lỗi chưa giới thiệu với mọi người cô gái xinh đẹp của chúng tôi, Jenna, xứ Ella." Jenna hất mái tóc quay qua chào Ki rồi mỉm cười với ai. Nhìn vào đôi mắt nâu mở to của Jenna, một cảm giác thật kỳ lạ đi qua tâm trí ai. Thời gian dường như đứng lại, mỗi khoảnh khắc cũng kéo dài, như giọt mưa lặng lẽ rơi qua bao đám mây xuống mặt đất bao la. Ngay cả âm thanh cũng dường như bị kéo giãn ra, trở nên méo mó và vang vọng, tựa hồ đang cố vượt qua trăm ngàn hang động sâu thẳm trong lòng đất. Tập trung hết sức, ai mới đưa được ánh mắt của mình rời khỏi đôi mắt Jenna. Ngay lập tức, mọi thứ trở lại bình thường. Ai thấy mình hơi chết choáng, nhưng chỉ sau vài giây, cậu gần như quên mất cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Mọi người ngồi ăn tối dưới ánh sáng của những ngọn nến lớn ngay trên cái bàn trà. Hetty mặc một áo choàng vải thô màu ngà vạt ngắn, trông bà có vẻ đỏm dáng hơn lúc chiều. Tuy mái tóc đen duỗi thẳng xuống vai vẫn có vẻ kỳ cục như cũ. Hetty ăn chậm và rất kín tiếng, hầu như cả bữa ăn bà chỉ nghe mọi người nói. Diogenes hỏi ai. Nghe nói cậu đã gặp số vô tỷ, chung cũng hiền lành đó chứ. Ai lúng búng với miếng bánh trong miệng. Cháu đã gặp số vô tỷ đầu tiên. Anh Ki nói số vô tỷ hiền lành. Quả thật, cháu cũng thấy thế. Diogenes không nói gì thêm. Ông giơ tay lấy thêm bánh mì và muối cho Hetty. Đúng lúc bà nói, ngày mai tôi sẽ đi xem cuộc chạy thi hàng năm. Lần đầu tiên tôi xem cuộc đua này. Dạo này, vua Carker có tin vui gì không, ông Diogenes? Ông ấy mới đến gặp tôi chiều nay khi tôi đang sưởi nắng trên quảng trường. Carker vẫn cố lấy bóng của mình che lên tôi. Dân chúng có mặt ở quảng trường vẫn vỗ tay hoan hô như thường lệ. Còn ông thì vẫn lặng im như mọi khi phải không? Calorus hỏi bằng giọng rất khoái trá. Diogenes không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Hetty đã ngừng ăn, bà dán mắt vào mặt miếng đá đen phẳng lì, lặng lẽ dùng mấy ngón tay lướt trên mặt đá, như đang tìm kiếm hình ảnh gì ẩn sâu trong đó. Aesop đứng lên nói, có vẻ mọi người đã dùng bữa xong, các chàng trai cứ nói chuyện, ta sẽ giúp Jenna pha trà mà Hetty mang tới. Jenna rót trà và ngồi xuống trước mặt ai, cô hỏi Hetty. Ngày mai, bà và hai cậu thiếu niên này có vào thành xem cuộc chạy thi giữa Alice, xinh đẹp, và cụ rùa già nua không? Hetty gật đầu, còn Calorus bất giác thở dài, lo lắng. Alice và Alessi đi chơi đến giờ này vẫn chưa về. Jenna nhìn vào mắt ai, dường như cái cảm giác kỳ lạ khi trước sắp quay lại. Jenna thong thả nhấp một ngụm trà, rồi nói với ai, giọng nói chậm rãi như con ốc biển lề mề lê mình trên cát. Để đi từ lò bánh mì đến nơi cuộc chạy thi diễn ra, trước tiên cậu phải đi một nửa quãng đường. Để đi được nửa quãng đường, cậu sẽ phải đi được một nửa quãng ấy, tức là một phần tư quãng đường đầu tiên. Để đi được một phần tư quãng đường đầu tiên, cậu sẽ phải đi được một phần tám quãng đường đầu tiên. Và cứ thế, cậu sẽ không bao giờ vượt qua được quãng đường ngắn tí đầu tiên. Cậu sẽ không bao giờ đến đích. Đầu óc ai trở nên mụ đi. Thời gian như bị kéo giãn và chia nhỏ thành các khe thời gian rất mỏng. Mỏng đến mức ai có cảm giác như cậu có chạy hết tốc độ của mình thì trong cái khe thời gian mỏng tan ấy, cậu cũng chỉ di chuyển được rất ít, ít hơn cả khoảng cách giữa những sợi lông mi dài trên mí mắt Jenna. Có cảm giác cái đích cậu muốn đi, quả thật là nơi không bao giờ cậu có thể tới được. Một lần nữa, ai phải tập trung tâm trí, các khe thời gian biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Ai nhận ra mọi người đang nhìn mình chăm chú. Cậu thở ra thật nhẹ, rồi tự tin nói với Jenna. Nếu em cần phải đến nơi cuộc thi chạy diễn ra, em sẽ cứ đi, mà không quan tâm mình sẽ phải vượt qua những quãng đường đầu tiên nào để đến đích. Đúng lúc ấy, có tiếng cười lãnh lót ngoài sân. Chỉ giây lát sau, một cô gái xinh xắn mắt to hơi gầy, trong chiếc váy rộng màu xanh và đôi giày vải, ào vào phòng. Đi sau cô mấy bước là một thanh niên dong dỏng, trang phục hơi lượm thuộm. Anh vừa đi vừa gãi mái đầu bù xù, vừa đưa đôi mắt sáng rực nhìn một vòng mọi người trên bàn ăn. Khi hơi nhổm dậy định chào thì người thanh niên đã xoa tay. Anh là Elsie, em là Ki phải không? Dường như đoán được mình sẽ bị Calorus trách mắng, Elsie tự đi lấy thức ăn, kéo ghế ngồi và ăn ngon lành như bị bỏ đói hàng tuần vậy. Vừa ăn, anh vừa phân bua với Calorus. Alice hôm nay rất khác thường, cô ấy muốn tìm một cái hang thỏ. Cháu đã nói với cô ấy cuộc thi ngày mai quan trọng hơn là tìm một cái hang thỏ. Giả lại, chỉ có cáo mới tìm thỏ, còn Alice là... Em không phải là cáo, em là một cô gái. Nhưng nếu phải biến thành một con vật dễ thương, em sẽ biến thành con mèo cho anh xem. Alice cười vang, ngắt lời Elsie. Lúc này cô đã ngồi xuống cái ghế của Jenna, lấy hai tay vén tóc ra sau để lộ những giọt mồ hôi nhỏ bên tai. Cô lại cười và nói, một cuộc thi mà năm nào anh cũng bảo em phải thua, và rồi anh đứng ở đích với Jenna phù phép để khiến tất cả dân kinh thành nhìn thấy em thua. Em chán, ốm, cái nghịch lý rùa thắng Alice rồi. Tại sao năm nào em cũng phải thua để chiều lòng cái ông Chico suốt ngày hầm hè đòi đóng cửa lò bánh mì và lão vua Kaker hâm hâm ấy? Elsie và Calorus nhìn nhau với vẻ lo lắng. Ai há hốc mồm, không phải vì thái độ của Alice mà vì cậu nghe thấy chuyện Jenna phù phép. Cậu nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi rơi vào ánh mắt của Jenna. Diogenes cười khà khà. Các bạn trẻ của tôi nên nghỉ ngơi một chút để sẵn sàng cho cuộc đấu ngày mai. Sau cái thùng gỗ thì nơi mà tôi cảm thấy thư giãn nhất là dưới bóng cái cây bánh mì này. Cây bánh mì! Ở đây mọi người cũng gọi cây sake là cây bánh mì. Khi đưa mắt nhìn Calorus dò hỏi, Calorus khẽ gật đầu. Kỳ trở nên tư lự. Mới hồi chiều, anh đã nhìn cây cổ thụ ở nhà Hetty thành bóng cây đa. Anh bất chợt nhớ về nơi anh sinh ra và lớn lên.